Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 95, cuộc sống vẫn tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mama từ Mặc Gia trở về, trực tiếp vào vương phủ. Trong vương phủ, bà có thân phận đặc biệt, vừa có thể vào hậu viện, lại có thể đến thư phòng tiền viện. Lý Tịnh đang bàn việc, phải đợi một lúc mới rảnh tay tiếp kiến bà. Triệu Mama thuật lại chuyện ở Mặc Gia, đại khái chính là như vậy, cũng không khác gì so với điều Mạnh Tam điều tra. Cô nương kia, vùng quanh mắt mũi vẫn còn một mảng tím bầm. Nói rồi, bà ra dấu chỉ chỗ, nhớ lại bộ dạng kỳ quặc ấy, không nhịn được bật cười. Lý Tịnh có thể tưởng tượng ra, gương mặt hắn dịu lại, khóe môi khẽ cong. Cô nương ấy so với các tiểu thư khuê các, vẫn còn chênh lệch kha khá. Có điều, hồi còn nhỏ, lại khá trầm ổn, không có vẻ tiểu gia bối rối như trong tưởng tượng. Dù sao cũng là nhà có học, chỉ có điều, vị đại bá Mặc Như Sơn kia, cảm giác hơi nông nổi. Lý Tịnh cười nhẹ, tiến sĩ đầu 20, mấy năm qua vẫn dậm chân tại chỗ, có chút nôn nóng cũng là chuyện thường. Phải, lúc tiểu nữ tiễn bọn thuộc hạ ra cửa, Mặc cô nương còn vòng vo dò la ý đồ của chúng ta. Nói nhà họ nhỏ, chưa từng gặp chuyện thế này, sợ người lớn trong nhà bất an, mong thuộc hạ hé lộ chút ý. Hừ, cô nương nhỏ như thế, bất chợt gặp việc này mà phản ứng được vậy, cũng xem như không tệ. Lý Tịnh, một tiếng, Triệu Mama lại nói, hoàng hậu không bảo Trang Chân nhắc tới chuyện ngày mùng 2 tháng 2. Không cần để ý nàng ta, còn hơn 10 ngày nữa, chuyện vào cung của Mặc cô nương, giao hết cho Mama lo liệu. Vâng, tuy thời gian ngắn, nhưng nếu chỉ ứng phó một lần, thuộc hạ vẫn tự tin không thành vấn đề. Đến khi đó, thuộc hạ sẽ đích thân theo sát Mặc cô nương. Cực cho Mama rồi. Nếu cần vật dụng đặc biệt gì, tìm Phùng thị, quả thực đã đi đến bước này rồi sao? Lý Tịnh cũng không khỏi có chút cảm giác mọi việc dường như hơi ngẫu nhiên, nhưng hắn chỉ cười, hoàn toàn không để bụng. Triệu Mama gật đầu đáp ứng, nhưng ra khỏi vương phủ, bà không đến tìm Phùng Lệ Nương, mà về thẳng phủ mình. Bà chẳng thèm phí lời với Phùng Lệ Nương, bản thân có quyền, có thể điều phối nhân lực và sản nghiệp của vương gia, dùng mối quan hệ của ngài ấy. Muốn làm gì, trực tiếp ra tay, báo cáo rõ ràng sự việc và sổ sách là được. Cần gì phải vòng vo nịnh nọt với Phùng Lệ Nương. Rồi đột nhiên bà bật cười, sao ta già thế này mà lại có chút trẻ con nhỉ? Cười là thế, nhưng trong lòng vẫn còn một tia nghi ngờ. Chuyện này, vương gia liệu có nói với Phùng Lệ Nương không? Nếu nàng ta biết rồi, sẽ phản ứng thế nào? Đó là người do chính bà bồi dưỡng. Nếu nói hiểu rõ, ngoài bà ra thì còn ai? Nhớ năm xưa, Phùng Lệ Nương không chịu gả cho Chu Đông, nhất quyết ở lại bên vương gia. Vương gia quả là rồng phượng giữa người đời, từ thân thế đến tài hoa, từ dung mạo đến phong độ, chẳng có chỗ nào đáng chê. Yêu mến ngài ấy cũng là lẽ thường, bà không phản đối, tham luyến vinh hoa phú quý của vương phủ, với Phùng Lệ Nương mà nói, cũng chẳng có gì lạ. Bà cũng hiểu được là làm thiếp cho người quyền quý hay là chính thất quang minh chính đại. Chỉ là lựa chọn của tâm tính, không có đúng sai. Bà và Phùng Lệ Nương, khác biệt là do khác tâm tính. Thay vì nói xa cách, chi bằng nói, ngay từ lúc chọn lựa, hai người đã rẽ ngã. Sau đó, chỉ là duy trì thể diện mà thôi. Gần đây, hành động của Phùng Lệ Nương rất rõ ràng. Một là muốn chiếm nhiều quyền hơn, lôi kéo thêm người, từng bước thành vương phi danh chính ngôn thuận. Hai là gây áp lực với bà, trách bà không giúp đỡ chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc nàng nghĩ chỉ cần bà chịu giúp, nàng ta sẽ được nâng lên chính thất. Buồn cười, ta vì sao phải giúp ngươi? Không vạch trần ngươi trước mặt vương gia, chỉ vì không muốn khiến ngài ấy phân tâm. Nhưng quả thật, vương phủ cũng cần một vương phi xứng đáng rồi. Nhớ lại lần đầu gặp Phùng Lệ Nương, ánh mắt nàng ta hoảng loạn, sợ sệt, khao khát, lấy lòng, luôn toan tính. Rồi lại nghĩ tới ánh mắt của tiểu cô nương họ Mặc, trong trẻo, sáng rỡ, không né tránh. Có lẽ, thật sự không tệ, đôi mắt là thứ không thể giả dối. Đêm ấy, Vương Thị và Mặc Như Hải trằn trọc khó ngủ. Cả hai đều chất chứa đầy tâm sự, nhưng hễ mở miệng nói chuyện, chỉ e lại thành cãi vã. Nói chuyện với đại tỷ vẫn sảng khoái hơn, người khác không đoán nổi, biết đâu đại tỷ lại đoán ra được. Còn có cả tỷ phu nữa. Vì vậy, sáng sớm, Vương Thị hớn hở ra khỏi cửa. Ban đầu bà còn định kéo theo Mặc Y, nhưng nghĩ lại. Con bé ấy, dù chuyện tốt thế nào cũng có thể khiến người ta mất hứng. Y như cha nó vậy, Mặc Y thì không hề nhàn rỗi, ăn mặc chỉnh tề, còn cố ý đánh phấn dày hơn. Vừa nghe cha gọi, nàng liền vội vàng ra ngoài, thấy con gái đeo trên vai một chiếc túi vải hình lưỡi liềm, Mặc Như Hải hỏi. Y Y, con mang theo cái gì thế? Cái này à? Mặc Y nhìn một cái. À, chỉ là mảnh vải thô, chẳng đủ làm gì, nên con may thành cái túi. Loại vải này chắc chắn, bền, phụ thân xem, đựng được khối thứ luôn đấy. Con sao cứ hay có mấy thứ kỳ quái vậy? Mặc Như Hải lắc đầu, nhưng trong giọng nói lại đầy vẻ tán thưởng. Bước chân nhẹ nhàng ra khỏi viện nhị phòng, trước cổng đã có một chiếc xe lừa nhỏ. Là chiếc đã thuê từ trước, Mặc Y nhanh chóng chui vào xe, thẳng tiến về phố Lưu Ly Tây, nơi bán ngọc khí nhiều nhất kinh thành. Quãng đường ấy, cũng là lúc Mặc Y thấy vui vẻ nhất. Mặc Như Hải rất rộng rãi, thấy con gái vén rèm ngó nhìn bên ngoài, bèn vừa đi vừa giới thiệu cảnh phố xá. Phố lớn tấp nập, cửa hiệu muôn màu, tiếng giao hàng, người cưỡi ngựa, kẻ gánh hàng, đủ kiểu nhà cửa. Hơi thở cuộc sống dày đặc, thậm chí còn đi qua cả. Nơi ấy, sáng sớm, chốn ấy đã chẳng còn sắc màu hoa lệ đêm qua, chỉ còn lại tĩnh lặng và tiêu điều. Đến đầu phố Lưu Ly, hai cha con xuống xe, bắt đầu dạo phố. Lúc này còn sớm, các cửa tiệm mới mở cửa, chưa có khách, mấy tiểu nhị đang quét dọn. Hai cha con họ cũng chẳng vội, cứ thế thong thả bước đi, tiệm nào cũng ghé vào. Các tiểu nhị trong tiệm đều là người mắt tinh như cú, vừa thấy họ liền nhận ra ngay. Cùng nhau nháy mắt, ra hiệu, xem kìa, lại là cặp cha con chỉ ngắm không mua ấy đến rồi. Ai nấy vẫn làm việc của mình, chẳng ai buồn chào hỏi. Họ có thể nhìn, nhưng không được chạm tay vào đồ. Trước kia, cũng từng có tiểu nhị tốt bụng, đưa vài món đẹp cho xem và sờ thử. Nhưng những người kiêu ngạo, ghét phiền phức thì lại dùng lời lạnh nhạt đuổi họ đi. Cặp cha con này, mặt cũng dày thành thói, chẳng hề giận. Hiện tại, trừ các món cực phẩm hoặc hàng độc hiếm, Mặc Y đều có thể phân biệt chuẩn xác. Hơn nữa, nàng có trí nhớ siêu việt, đã nhìn qua thì không quên, chỉ cần nắm rõ một lần là về sau sẽ không nhìn nhầm nữa. Một tiểu cô nương có bản lĩnh ấy, cũng khiến các trưởng quầy và tiểu nhị phải nhìn lại bằng con mắt khác. Khu vực quanh đây, có vài cửa hàng họ muốn thuê, Mặc Như Hải đã xem trước rồi, giờ dẫn con gái đi xem lại, vừa đi vừa nhỏ giọng giải thích. Họ không có khả năng thuê trọn cả cửa tiệm, chỉ có thể thuê chung với người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Y vừa nghe vừa tính toán, vị trí, các cửa hàng lân cận, hiện đang buôn bán gì, tiền thuê bao nhiêu, ông chủ, trưởng quầy, tiểu nhị ra sao. Chút nữa còn phải tìm một quán trà gần đó, hỏi han danh tiếng mấy tiệm này. Nàng rất biết giữ bình tĩnh, chỉ xem, không nói. Xem hồi lâu vẫn chưa chọn được. Con gái, nhìn được cái nào chưa? Mặc Như Hải bắt đầu sốt ruột. Cha, người đừng vội, phải tới xem thêm vài lần. Giờ còn sớm, chưa có khách, phải đợi lúc đông người mới nhìn ra được. Được, vậy, chúng ta đi xem tiệm kỳ chân lâu nhé. Vừa nhắc đến đó, Mặc Như Hải đã phấn chấn hẳn lên. Vương Thị vừa gặp đại tỷ đã kể ngay chuyện hôm qua có người trong cung đến. Vương Tú Quyên giật mình. Sao cơ, mau kể rõ cho ta. Việc này chính là sở trường của Vương Thị. Bà ta kể một thôi một hồi, vô cùng sinh động, từng chi tiết đều không bỏ sót. Vương Tú Quyên nghe đến tròn mắt, nửa ngày vẫn chưa hiểu ra. Nhưng bà rất coi trọng chuyện này, lập tức sai người gọi phu quân về. Tần tỷ phu không rõ chuyện gì, vội vã về nhà, nghe mãi cũng vẫn thấy mờ mịt. Tuy chưa rõ lý do, nhưng chắc chắn không phải là cho Mặc Y vào cung, cũng không liên quan gì đến Lương gia. Tần tỷ phu nói chắc như đinh đóng cột, nhưng gần đây trong nhà chỉ có hai việc này, mà càng chẳng thể liên quan đến Văn Văn. Nếu vì nhà họ Từ, chẳng phải người ta phải đến gặp Mặc Văn sao? Ba người bàn bạc hồi lâu, vẫn chẳng ra được đầu mối. Cuối cùng, Vương Tú Quyên an ủi, Mặc gia chỉ là tiểu hổ, cũng không đụng chạm đến ai. Hoàng hậu nương nương lại càng không thể vì một tiểu nha đầu mà làm khó dễ. Yên tâm đi, đừng hoang mang, ngày thường sao thì cứ thế mà sống. Nếu còn chuyện gì nữa, lập tức đến báo ta. Cách chương.